Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, Bùi Bảo tốt ánh mắt. Cầu đầu đặt trước, cầu nguyệt phiếu, Xích Châu, Cửu Phương thành trại, nội thành, đấu vũ tràng, Bùi Đồng tự đi tới Phương Chu chỗ cửa bao xương hộ trước. Nhẹ nhàng gõ vang, lại phát hiện cửa không có khóa. Két một tiếng, Khắc Hoa cửa gỗ đẩy ra. Gian phòng bên trong tinh thạch lập lòe ánh đèn, chiếu sáng như ban ngày. Phương Chu, không ngủ đâu. Bùi Đồng tự một tịch lam sam, chắp tay sau lưng, bước vào trong giáp, vừa cười vừa nói. Mới vừa vào bao xương, liền thấy được ngồi tại trước bàn sách, nâng bút viết nhanh Phương Chu. Như thế nhường Bùi Đồng tự hơi hơi sửng sốt. Phương Chu không có ở tu hành khí hải tuyết sơn kinh, cũng không có đang ngủ, thế mà ở trên bàn sách luyện chữ. Phương Chu sẽ còn thư pháp. Như thế Bùi Đồng tự ngoài ý muốn địa phương, trước bàn sách, giờ này khắc này Phương Chu do Lưu Lãng thi nhân ủy thác quản lý, trước sau như một thi hành ổn thỏa nhất ủy thác quản lý. Bùi Bảo, người đến rồi. Phương Chu một tay chấp bút, ngoái nhìn cười một tiếng, khóe miệng ngậm lấy một vệt nhu hòa. Bùi Bảo, Bùi Đồng tự lông mày nhướn lên, cũng là không có chấp nhất tại này cổ quái xưng hô. Không có luyện võ đâu. Bùi Đồng tự đi đến trước bàn sách, nói, tập võ chuyện như thế, cần cương nhu cùng tồn tại, căng chặt có độ, hăng quá hóa dở. Phương Chu nói, nếu Bùi Bảo tới, liền tặng Bùi Bảo một bộ chữ, đưa Bùi Bảo một bài thơ đi. Bùi Đồng tự nở nụ cười, có ý tứ, lần này tới, đúng là thấy được Phương Chu không giống bình thường một mặt. Tiểu tử này trong xương cốt vẫn là cái khó được văn nhân nhà thơ a. Bùi Đồng tự đối với văn nhân nhà thơ không có bất kỳ cái gì gạt bỏ, bởi vì hắn chính mình cũng là văn nhân, cũng viết ra chữ đẹp, làm một tay thơ hay. Mặc dù hắn chướng mắt bây giờ Đại Khánh Hoàng Triều, thế nhưng từ xưa đến nay, nhân tộc không ít văn nhân đại nho đều là đáng kính nể tồn tại. Bây giờ nghe trong không khí tràn ngập mùi mực, Bùi Đồng tự cũng là có chút ngứa tay. Đây là thuộc về văn nhân nhà thơ ngứa tay. Làm sao hiểu ngứa? Chỉ có cầm bút. Há, cái kia ta ngược lại thật ra phải thật tốt chờ mong một thoáng. Bùi Đồng tự tầm mắt rơi vào trắng bệch trên tuyên chỉ, giấu ở trong tay áo, ngón tay nhẹ nhàng vuốt nhẹ phiên. Có mấy phần mong đợi Phương Chu sẽ viết rất lớn làm. Đã thấy Phương Chu cười một tiếng, bao hàm mực đậm bút lông sói ngòi bút rơi vào trên giấy. Bút động như du long, đặt bút nếu có thần, dùng bút xoay tròn, cơ cấu đại khí rộng bác. Chẳng qua là xem chữ, Bùi Đồng tự liền có chút giật mình. Chữ này, có chút mùi vị a. Lại nhìn thi từ, thế gian không có gì chống đỡ xuân sầu, hợp hướng thương minh vừa khóc hiu. Bùi Đồng tự lông mày nhướn lên, tinh tế nhấm nuốt, đều quên trước chuyến này tới là vì cùng Phương Chu nghiên cứu thảo luận khí hải tuyết sơn kinh. Sự tình, trong giáp hoàn toàn yên tĩnh. Bùi Đồng tự bẩm ở hô hấp, tầm mắt thẳng tắp, đã thấy trên tuyên chỉ, lại rơi hai hàng chữ. Bốn vạn vạn người chảy xuống dòng dòng nước mắt, thiên nhai nơi nào là thần châu. Bùi Đồng tự trầm mặc lại, vuốt ve ngón tay, không khỏi ngừng lại, vẻ mặt ở giữa toát ra mấy phần cảm hoài. Thơ hay, thiên nhai nơi nào là thần châu. Bùi Đồng tự nghĩ đến vừa mới tại Đại Khánh công báo bên trên thấy Thanh Châu đại hội tin tức, cuộc chiến của thần ma đàm phán, tại sao lại tại nhân tộc vực giới bên trong tổ chức. Bởi vì tại dị tộc các cường giả trong mắt, nhân tộc vực giới khả năng đã là thuộc về bọn hắn vật trong bàn tay. Nhân tộc vực giới không phải nhân tộc chỗ bàn, hạng gì mỉa mai. Chữ này, này thi từ, chưa từng nghĩ Phương Chu ngươi đúng là có bực này tài sáng tạo. Thiên xuyên vạn xuyên chỉ nịnh, nọt không xuôi, huống chi, Bùi Đồng tự này là đơn thuần tán thưởng. Cứ việc Lưu Lãng thi nhân nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện, thế nhưng giờ phút này cũng là không khỏi hiển hiện mấy phần ý cười. Bùi Bảo có ánh mắt, ta chỗ này còn có thật nhiều thơ. Chúng ta hôm nay không trò chuyện võ đạo, không trò chuyện nữ nhân, chỉ trò chuyện thi từ. dùng thi hội bạn, dùng văn tái đạo, tới, lại xem câu này. Lưu Lãng thi nhân cười nói, lại lấy một tấm giấy tuyên, nhuộm mực, đặt bút. Bùi Đồng Tự tinh thần vô cùng phấn chấn, cảm giác làm thơ có thể so sánh tu hành có ý tứ nhiều. Chủ yếu là Phương Chu viết thơ, đều hết sức hợp khẩu vị của hắn. Tiểu tử này, thật đúng là cái bảo tàng. Từng chương trên tuyên chỉ, viết xuống từng câu thơ. Có thơ nhường Bùi Đồng Tự kinh động như gặp thiên nhân. Có nhường Bùi Đồng Tự cảm hoài muôn vàn. Không dám tin này chút thi từ lại là xuất từ Phương Chu tay. Tại thời khắc này, Bùi Đồng Tự không có chút nào ngứa tay. Bởi vì múa rìu trước cửa lỗ ban, sẽ chỉ mất thể diện. Cho nên, Bùi Đồng Tự không có ý tốt viết. Mà Phương Chu viết rất nhiều thi từ bên trong. Bùi Đồng Tự thưởng thức nhất một câu thì là, ta từ hoành đao hướng thiên tiếu, đi ở can đảm hai côn lôn. Bùi Đồng Tự mới nhìn câu thơ này, chỉ cảm thấy linh hồn đều tại rung động, phát sinh cộng minh giống như, trong lòng hiển hiện một vệt đao ý, bỗng nhiên dường như ngộ ra một cái đao pháp. Nhắm mắt lại, tinh tế nhai nuốt lấy câu thơ, hai hàng thanh lệ từ Bùi giáo chủ khóe mắt trượt xuống. Hắn giống như vừa khóc, đấu vũ tràng lầu 2, một tịch trang sức màu đỏ ăn mặc xẻ tà váy đỏ. Dáng người bốc lửa, xinh đẹp hành tẩu Diệp Tử Mai, vẻ mặt tươi cười, bây giờ, bận rộn nhiều như vậy ngay, nàng cuối cùng triệt để trưởng khống hoàn tất đấu vũ tràng một ít chuyện. Nàng cũng có rảnh rỗi tới tìm một cái nàng Phương Lang. Thật hoài niệm Phương Lang vì nàng làm thơ một khắc này. Nhưng mà, vừa tới gần Phương Chu chỗ bao xương, liền nghe được một hồi tán dương thanh âm. Diệp Tử Mai thăm dò nhìn lại, liền thấy Bùi giáo chủ cùng Phương Chu vây quanh ở trước bàn sách. Phương Chu tại làm thơ, Bùi giáo chủ đang thưởng thức. Ha ha ha, Bùi bảo, chỗ này có thơ 18 đầu, người toàn cầm đi. Phương Chu tiếng cười từ trong phòng truyền đến. Diệp Tử Mai ngây ngẩn cả người. Nàng nhìn cái kia tản mát đầy đất giấy tuyên, lại nghe lấy Phương Lang cái kia lớn tức giận ngữ. Phương Lang vì Bùi giáo chủ làm thơ 18 đầu. Suy nghĩ lại một chút chính mình cái kia nhạt nhẽo một bài. Diệp Tử Mai đột nhiên trong lòng có chút chua. Trên đỉnh đầu thủy tinh tua cờ ánh đèn, hiện ra điểm lục, trở về, truyền võ thư trong phòng. Phương Chu nhíu mày, quyết định trở về, khói xanh hiển hiện. Một sợi khói xanh hóa thành như tiên dáng trần tiêu sái thư sinh bộ dáng. Thư sinh căng ra quạt giấy, lúm đồng tiền như hoa. Nhìn thấy Phương Chu, khẽ vuốt cằm, yên tâm, hết thảy có ta, siêu ổn. Lời nói quanh quần, sau đó tan thành mây khói. Lần này ủy thác quản lý do thư ốc Chi Linh một trong Lưu Lãng thi nhân chủ trì. Mây khói tán đi, Phương Chu ý thức trở về thân thể, mở mắt ra. Liền phát hiện mình nắm lấy bút lông sói bút, đứng bên cạnh một tịch lam sam, hai con ngươi tỏa ánh sáng, trong miệng tấm tắc lấy làm kỳ lạ Bùi giáo chủ. Phương Chu mặt không đổi sắc, trong lòng phân tích thế cục hôm nay, đầu hơi nghiêng, liền xem tới cửa, cái kia giống như điêu khắc cứng đờ, cách thật xa đều có thể ngửi được bi thương mai tỉ. Hả, bị bắt gặp, không đúng, hắn cùng Bùi giáo chủ bằng phẳng. Không có gì tốt gặp được không gặp được. Phương Chu, người tặng này 18 bài thơ. Ta liền nhận, nhân sinh tự cổ thùy vô tử. Lưu lấy đan tâm chiếu hoàn thành tác phẩm. Tốt, Bùi giáo chủ cảm giác đầy trong đầu đều còn lại thi từ. Chuyến này bây giờ tới là quá đáng giá. Hắn xóa đi khóe mắt nước mắt. Một vừa thưởng thức vết mực chưa khô thi từ. Vừa đi ra Phương Chu bao xương. Chỉ còn lại có Mai tỷ tội nghiệp nằm sấp ở trước cửa. Sinh không thể luyến, mà Phương Chu trong nháy mắt liền phân tích ra tình thế. Hắn đã hiểu, Lưu Lãng thi nhân ủy thác quản lý thời khắc, mượn nhờ sao chép thơ thủ đoạn, tới ổn định Bùi giáo chủ. Nhưng vừa vặn bị Mai tỷ chỗ gặp được, nếu là Phương Chu chỗ nhớ kỹ không sai, Lưu Lãng thi nhân chỉ vì Mai tỷ viết một bài thơ. Mà giờ khắc này lại là cho Bùi giáo chủ viết 18 đầu. Mai tỷ bi thương, hẳn là bởi vì điểm này. Mai tỷ, có muốn không? Ta cho ngươi viết bài thơ. Phương Chu mặt không biểu tình, giơ giơ lên trong tay bút lông, nói, Mai tỷ nghe được làm thơ, càng ngày càng khó chịu, trong lòng đau buồn, quay người rời đi, trong rạp cũng là yên tĩnh trở lại. Phương Chu nhẹ nhàng thở ra, quả nhiên, thư ốc Chi Linh ủy thác quản lý mặc dù không đáng tin cậy, thế nhưng thật đúng là rất ổn. Phương Chu thận trọng đóng lại cửa bao xương, sau đó khoanh chân tại trên giường. Hắn bắt đầu vận chuyển khí hải tuyết sơn kinh, đồng thời thông qua kinh nghiệm võ đạo chuyển hóa, đến đem tự thân tu vi tăng lên đi lên. Triệu gia ngồi tại phía ngoài trên ghế dài, trong tay cầm bản tiểu thư, xem say sưa ngon lành. Đây là Mặc Khác mới đãi đến sách, tên sách Kim Lân nhân nhân nhân bên trong vật. Xa xa thấy Bùi giáo chủ vừa lòng thỏa ý, vệt nước mắt chưa khô theo Phương Chu trong rạp đi ra. Trong tay cầm một điệt mặc bảo, hơi hơi sửng sốt một chút. Sau đó, hắn lại thấy được Diệp Tử Mai mím môi, một bộ nhanh khóc dáng vẻ. Triệu gia ngậm tàu thuốc run lên, hắn tự hồ ngửi được lớn dưa mùi vị, liên tưởng đến trong tay tiểu thư, phảng phất hiểu thấu đáo rất nhiều thứ. Trong lòng bát quái chi hỏa cháy hừng hực, nhìn xem đi tới Bùi giáo chủ, muốn nói lại thôi, muốn hỏi lại không dám hỏi. Bùi giáo chủ lườm nghẹn đỏ bừng cả khuôn mặt Triệu gia liếc mắt, trong lòng run lên, bất động thanh sắc đem Phương Chu tặng cho mặc bảo toàn bộ thu hồi. Bùi giáo chủ thản nhiên nói, người cái gì cũng không thấy. Triệu gia cảm giác cổ lạnh lẽo, vội vàng đem vọt tới trong miệng lời nói cho nuốt xuống. Ha ha ha, lão Triệu ta độc nhãn, cái gì cũng không thấy. Triệu gia cười to nói, sau đó cúi đầu, tiếp tục nghiên cứu hắn tiểu thư. Ngày mai chuẩn bị một chút, ngươi kêu lên quản thiên nguyên, cùng một chỗ bồi Phương Chu xuất phát đi tới nhân hoàng vách tường, tham gia võ đạo gia sát hạch. Bùi giáo chủ nói ra, lão Triệu sững sờ, đi nhân hoàng vách tường hắn hiểu, dù sao võ đạo gia sát hạch sắp đến, thế nhưng, vì sao muốn cố ý kêu lên quản thiên nguyên, gọi lão quản làm gì? Triệu gia độc nhãn nhíu lại, không hiểu hỏi. Bùi giáo chủ suy nghĩ một chút, do dự dưới vẫn là mở miệng, lần này võ đạo gia sát hạch, võ đạo cung thế hệ trẻ tuổi rất có thể sẽ vây quét chúng ta tân võ hội hậu bối. Kêu lên quản thiên nguyên, lúc khi tối hậu trọng yếu, sữa đối phương một ngụm, huyền học cái gì, tình cờ tin tin cũng không sao. Triệu gia, ngoặc kép chấm hỏi, không hổ là ngươi nín nhịn Bùi giáo chủ, thế mà vận dụng lão quản này loại cấm kỵ vũ khí, có thể hay không quá độc ác. Trong giáp, Phương Chu ngồi xếp bằng, chìm xuống tâm, vận chuyển khí hải tuyết sơn kinh, dẫn khí đi hai mạch nhâm đốc, quán thông lấy từng cái khiếu huyệt, đan điền khí hải, có vòng xoáy thành hình, kinh nghiệm võ đạo chuyển hóa mà thành khí, dồn dập hội tụ vào trong đó, bổ sung lấy khí hải, mơ hồ trong đó, giống như một vùng biển mênh mông, sóng nước lấp loáng, khí hải bổ sung hoàn tất. Tại thời khắc này, Phương Chu trên người khí tức bắt đầu không ngừng tăng vọt. Một tiếng trống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt. Phương Chu không có lãng phí cỗ khí thế này. Hắn điều động tinh thần ý niệm, như rắn trườn chui vào ngũ tạng lục phủ, dẫn dắt trong ngũ tạng lục phủ tinh khí, nếm thử ngưng tố núi tuyết. Đây là tu hành khí hải tuyết sơn kinh trọng yếu nhất một bước. Một khi núi tuyết ngưng tố, liền mang ý nghĩa Phương Chu luyện khí võ đạo, bước vào tam cảnh, đại võ sư cấp độ. Một bước này ý nghĩa trọng đại, nếu là thành công, mang ý nghĩa khí hải tuyết sơn kinh cái này mới tu hành hệ thống có mở rộng khả thi, cũng mang ý nghĩa nhất định có thể tương trợ Phương Chu tại võ đạo gia trong khảo hạch rực rỡ hào quang. Thế nhưng, một khi thất bại, đã nói khí hải tuyết sơn kinh còn cần tiếp tục nghiên cứu, tiếp tục hoàn thiện. Cứ việc Phương Chu tại truyền võ thư phòng phòng tối bên trong thôi diễn thành công, có thể là hiện thực cùng lý tưởng tổng là có chút khác biệt, tồn tại rất nhiều không xác định nhân tố cùng lượng biến đổi. Tinh thần, ý chí, đối với linh khí trưởng khống chờ chút, bởi vì không có người xưa trải qua cho Phương Chu làm tham khảo. Phương Chu cũng là sờ tảng đá qua sông, cho nên cho dù là Phương Chu, cũng là trong lòng thấp thỏm. Một bước này, Phương Chu không có cách nào làm dùng kinh nghiệm võ đạo. Hắn nhất định phải hết sức chăm chú. Từng giờ từng phút rút ra cùng cô đọng ngũ tạng lục phủ năng lượng. Hóa thành tinh khí núi tuyết. Đấu vũ tràng, đang ở trong dạp thưởng thức Phương Chu tặng cho chữ cùng thi từ Bùi giáo chủ. Dường như cảm ứng được cái gì. Hắn phát hiện tự thân nhân hoàng khí tại thời khắc này đều tại hơi hơi rung động. Đột nhiên quay đầu nhìn về phía Phương Chu vị trí. Ánh mắt chiếu sáng rạng rỡ. Giờ phút này, không chỉ là Bùi giáo chủ, đồng dạng là võ đạo gia Lăng Thần cùng Diệp Thiên Tuyệt cũng đều là phản ứng lại. Ba người lách mình ra bao xương, xuất hiện tại đấu vũ tràng trên nóc nhà. Ánh trăng thanh lãnh, một vầng trăng sáng treo bầu trời đêm. Ba người thân ảnh bị lôi kéo vô cùng dài. Bùi Đồng Tự, Lăng Thần cùng Diệp Thiên Tuyệt ba vị giáo chủ cùng nhìn nhau. Tầm mắt quỷ dị. Là Phương Chu tiểu tử kia tại đột phá vào lớn cảnh giới võ sư. Tiểu tử này tu hành chính là công pháp gì? Làm sao lại lệnh người của chúng ta hoàng khí đều đang nhảy nhót? Phảng phất giống như muốn bị dẫn dắt. Kẻ này, chẳng lẽ chính mình khai sáng một đạo sao? Diệp Thiên Tuyệt khó nén trong đôi mắt run sợ. Lăng Thần cùng Diệp Thiên Tuyệt không biết chuyện ẩn ở bên trong. Thế nhưng Bùi Đồng Tự lại là biết được. Thế gian đệ nhất vị ngưng tố núi tuyết người sao? Có thể thành công sao? Bùi Đồng Tự chưa từng nghĩ. Phương Chu nhanh như vậy liền chạm đến một bước này. Khí hải tuyết sơn kinh bên trong. Cô đọng núi tuyết là cực kỳ trọng yếu một bước. Một khi một bước này thành công. Mang ý nghĩa một đầu hoàn toàn mới con đường xây dựng. Cứ việc tương lai con đường này kéo dài. Cần vượt mọi chông gai. Thế nhưng... Vạn sự khởi đầu nan. Bùi Đồng Tự im lặng không nói. Không có mở miệng nói rõ lý do. Thế nhưng, hắn phóng xuất ra tự thân khí thế. Bao phủ lại toàn bộ đấu vũ tràng. Vì Phương Chu mở ra tốt nhất tu hành hoàn cảnh. Phòng ngừa có bất kỳ người quấy rầy. Đây là tại vì Phương Chu hộ đạo. Lăng Thần cùng Diệp Thiên Tuyệt liếc nhau. Không nói thêm gì. Cũng là huyền không mà lên. Phóng thích khí thế. Cùng Bùi Đồng Tự cùng nhau vì Phương Chu hộ đạo. Bọn hắn có loại cảm giác. Tối nay, có lẽ phải có lịch sử được sáng tạo. Theo thời gian từng giờ từng phút trôi qua. Trên nóc nhà, Diệp Thiên Tuyệt, Lăng Thần cùng Bùi Đồng Tự ba người hơi biến sắc mặt. Bởi vì bọn hắn cảm giác được bao xương bên trong. Phương Chu khí tức bắt đầu phi tốc suy yếu. Tinh khí như bay tiết như thác nước trôi qua. Bao xương bên trong. Phương Chu khí tức suy yếu tới cực điểm. Cả người trở nên gầy như que củi. Chỉ còn lại có da bọc xương bộ dáng. Giống như là tao ngộ tinh khí khô kiệt. Thiên nhân ngũ suy giống như. Bùi Đồng Tự một trái tim chìm vào đáy cốc. Muốn thất bại rồi hả? Bỗng dưng. Bùi Đồng Tự toàn thân khí thế rung chuyển. Một thân lam sam tại gió bên trong phần phật. Hắn ánh mắt sáng chói. Giống như là xuyên thủng bóng đêm vô tận. Mơ hồ trong đó bắt được toàn bộ đấu vũ tràng vùng trời. Đột nhiên hội tụ tới khổng lồ thiên địa linh khí. Thiên địa linh khí hội tụ thành một cái phễu hình dáng vòng xoáy. Vòng xoáy xoay quanh. Trong giáp, Phương Chu cái kia suy bại khí thế. Giống như là trong nháy mắt. Như mưa xuân đổ vào. Hoa trên núi nở rộ rực rỡ. Dường như đụng đáy bắn ngược. Sau đó... Mơ hồ trong đó phảng phất có sơn băng địa liệt thanh âm vang vọng. Như một tòa chôn trần mấy vạn năm tuế nguyệt cổ lão mỏm núi. Từ hãn hải bên trong. Phá vỡ sóng lớn. Tát ra sừng nhọn. Núi tuyết vô danh. Đột nhiên bắt nguồn từ hãn hải hồng trần ở giữa. Bay thẳng thiên khung. Sừng sững vạn thế. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.